Trấn Quan Âm, chương 109, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chính là vào lúc này. Kim Hâm dĩ nhiên thực sự đã tìm tới cửa. Nhìn trước mặt Kim Hâm, ta ngẩn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim tiên sinh có chuyện gì sao? Ta đầu tiên là nhìn trước mặt Kim Hâm hỏi. Kim Hâm hướng về phía ta cười cười. Nói không có chuyện gì lớn nhi. Chính là tìm Hà Su có chút việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng dậy, chiều ta lấy cửa đi tới. Hướng về phía Kim Hâm nói rằng. Kim tiên sinh thật ngại quá. Hà lão bản hai ngày này đang bế quan. Không tiếp đơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đem Hà Su giao cho ta nói cho Kim Hâm nghe. Nghe được lời của ta. Kim Hâm nhướng mày. Lộ vẻ nhiên thị hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Trần huynh đệ biết Hà lão bản từ lúc nào xuất quan sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt vấn đề của ta, Kim Hâm không có nửa điểm nghi hoặc, mà là hỏi ta Hà Su từ lúc nào xuất quan. Trong lòng của ta hơi dừng lại một chút. Người này, biết bế quan là có ý gì? Cái này thật đúng là có chút mà kỳ quái. Một người bình thường, nghe được bế quan, hẳn là trước tiên biết nghi hoặc cái gì là bế quan. Thế nhưng cái này Kim Hâm lại hỏi ta Hà Su từ lúc nào xuất quan. Điều này làm cho ngã trình cá nhân trong lòng đều là tràn đầy sự khó hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ta thì không rõ lắm. Ta là làm tiểu nhị. Lão bản nói, nàng không có xuất quan trước. Bất luận kẻ nào cũng không chuẩn quấy rối. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Ta cũng là lộ ra gương mặt bất đắc dĩ. Kim Hâm cũng là cười cười. Nói không có gì đáng ngại nhi. Để cho ta Hà Su sau khi xuất quan gọi điện thoại cho hắn. Hắn tìm Hà Su có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chỉ có thể nói cho Kim Hâm. Nói Hà Su sau khi xuất quan. Ta nhất định sẽ đem chuyện này cho nàng nói. Nhưng là bây giờ lời nói. Hắn là không thấy được Hà Su đích. Kim Hâm nói hai câu. Liền xoay người ly khai. Ta đưa mắt nhìn Kim Hâm sau khi rời khỏi. Ta trở lại bên trong phòng khách. Sau đó nhảy ra khỏi Hà Su đích điện thoại. Cho Hà Su đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng điện thoại đối diện biểu hiện không còn cách nào nghe. Ta có chút bất đắc dĩ cúp điện thoại. Hà Su lần này xuất môn cũng không biết là đã làm gì. Thậm chí ngay cả điện thoại đều không gọi được. Cái này để cho ta có chút. Hơn nữa cũng đã đi chừng mấy ngày đường thời gian. Cũng còn chưa có trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Kim Hâm tìm tới cửa. Chuyện này lại có đặc biệt gì quan hệ sao? Ta lộ vẻ nhiên thị cái gì cũng không biết. Không có cách một hồi. Ta sẽ cho Hà Su gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đến buổi tối lúc hậu. Ngã sắp tối đèn lồng treo lên đi. Lúc đầu tối hôm nay ta chuẩn bị đi An Nhiên bên trong biệt thự nghỉ ngơi. Thế nhưng nghĩ đến dầu thắp ta chỉ có thêm qua. Hơn nữa Kim Hâm tìm đến Hà Su chuyện này. Ta quyết định đêm nay hay là đang dược đường bên trong nghỉ ngơi quên đi. Ta ngồi xếp bằng ở dược đường trong tu luyện. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là đem tự thân đích cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Sau đó tiến vào thông mạch đích cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta không thể sốt ruột. Bởi vì coi như là vững chắc tự ta đích cảnh giới. Đều phải cần thời gian. Vẫn là lần trước ta đột phá quá mức mạnh. Ta cũng không biết vì sao đột nhiên mạnh như vậy. Thế nhưng không có cách nào. Chỉ có thể tiếp thu. Bởi vì bây giờ ta đã đến rồi khí phủ đỉnh phong đích cảnh giới. Đây là không còn cách nào thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đã để cho ta căn cơ có chút bất ổn. Nhất định phải đem thực lực làm cho vững chắc sau đó. Mới có thể yên tâm. Đến buổi tối thời điểm, đột nhiên ta nghe đến dược đường bên ngoài giường như truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Bởi vì thực lực bây giờ nguyên nhân, đưa tới ta ngũ quan nhận biết cũng biến thành nhạy cảm đứng lên. Cho nên ta trước tiên nghe được những âm thanh này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mắt của ta bỗng nhiên mở. Sau đó cả người từ trên giường hẹp đứng dậy. Theo phòng ta cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn đi ra ngoài. Cái này vừa nhìn, ngã chỉnh cá nhân con mắt bỗng nhiên vừa mở. Bởi vì ta nhìn thấy bên ngoài lại nhiên thì có rậm rạp chằng chịt một ít gì đó đang ngọa nguậy lấy. Nhìn dáng vẻ, hình như là rết vẫn là cái gì. Còn có chút xà, thất thất bát bát, thoạt nhìn lại nhiên thì có thể dùng ngã chỉnh cá nhân ra đầu đều tê dại một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại trong lòng ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên ngoài những vật này là từ đâu tới? Thế nhưng mặc kệ vật này là gì địa phương tới, ta cuối cùng không thể không quản a. Một hồi nếu như những đồ chơi này nhi đến rồi trước mặt của ta, ta đây có thể làm sao làm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đẩy cửa ra xông ra. Sau đó đi tới trong sân, ta thấy trước mặt mấy thứ này dĩ nhiên toàn bộ đều là độc trùng. Trong tay ta lập tức xuất hiện một tấm liệt hỏa phù. Sau đó hướng phía trước mặt thảy qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, sau đó đem trên mặt đất những độc trùng kia đốt đi một tí. Có chút cháy rụi, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Cái này lúc hậu, ngã nhanh lên ném ra một tấm linh hỏa phù. Dù sao thứ này so với liệt hỏa phù lợi hại hơn rất nhiều. Liên tục vài chương liệt hỏa phù từ trong tay của ta ra bên ngoài. Thế nhưng mấy thứ này vẫn là nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia, chỗ đến như vậy chút quỷ đồ đạc. Trong lòng của ta mọc lên một hồi thống khổ. Những đồ chơi này nhi lại không giống như là quỷ vật. Có thể nhất đối nhất. Bây giờ là một đống lớn. Ngã chỉnh cá nhân đã thối lui đến rồi phòng khách cửa. Mấy thứ này dĩ nhiên tại không ngừng hướng phía phòng khách họp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng nó muốn để làm chi? Tại sao ta cảm giác đến những vật này là có dự mưu? Hơn nữa chúng nó dường như có chính xác mục tiêu. Bên trong phòng khách, mục tiêu của bọn nó thị Hà Su căn phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngã chỉnh cá nhân trong giây lát phản ứng kịp. Chuẩn xác điểm nói, những thứ này mục tiêu dường như thị Hà Su. Chúng nó muốn đi vào Hà Su đích trong phòng đi. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không biết vì sao. Bây giờ ta dĩ nhiên nghĩ tới Kim Hâm. Theo lý thuyết dưới tình huống bình thường Hà Su không cần phải cho ta khai báo về Kim Hâm sự tình. Bởi vì hắn chính là một cái làm ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thị Hà Su hết lần này tới lần khác cho ta thông báo. Cũng liền chứng minh rồi. Kim Hâm người kia là có vấn đề. Được rồi, rượu hùng hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lúc hậu, ngã đột nhiên nghĩ đến Hà Su đích cửa đống vài cái bình rượu. Lúc đó ta hỏi nàng. Nàng nói cho ta biết nói là rượu hùng hoàng. Đến rồi nhất định mua. Sẽ có một ít côn trùng có hại. Cho nên cái này rượu hùng hoàng chính là cho này côn trùng có hại chuẩn bị. Ta vọt thẳng vào phòng bên trong. Ở Hà Su đích cửa nâng lên hai cái bình rượu hùng hoàng. Bay thẳng đến cửa đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo bình phá toái trong nháy mắt. Rượu hùng hoàng trực tiếp chảy đầy đất. mà ta chính là lập tức đem đệ nhị hộp ném ra ngoài. Ta thấy này côn trùng có hại rốt cục bắt đầu không ngừng lui lại. Một kịch liệt rượu hùng hoàng mùi vị tràn ngập cả viện. Thế nhưng cũng may hiện tại vài thứ kia rút lui, để cho ta trong lòng thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc này ta hít sâu, nhìn này biến mất độc trùng. Cái này lúc hậu, ngã trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Ta vội vàng móc ra xem ra liếc mắt, lại nhiên thị Hà Su đánh tới. Ta tiếp thông điện thoại. Hà Su hỏi ta dược đường có hay không xảy ra chuyện gì. Ta vội vàng đem sự tình hôm nay cho Hà Su nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ta hỏi Hà Su, Kim Hâm người này đến cùng có vấn đề gì? Bởi vì ta cảm giác được, chuyện đêm nay, cùng Kim Hâm có quan hệ rất lớn. Thật trùng hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, Hà Su bên trong điện thoại thanh âm truyền đến. Hắn trải qua phòng của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Cách chương.